Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1366, Hỗn Độn Chiến Phủ. Đại Đế Phân Thân, sâu kiến mà thôi, Tần Vân trong mắt, lãnh ngạo khôn cùng, theo mệnh hồn càng ngày càng đáng sợ. Tần Vân có thể khống chế hỗn độn lực lượng, cũng càng ngày càng mạnh. Hỗn độn long thần nộ khiếu, lần nữa hướng hư không va chạm mà đi, giết cho ta. Tần Vân thanh âm, lạnh lẽo khôn cùng, sau một khắc, còn lại hỗn độn long thần, toàn bộ phóng lên tận trời. Không tốt, mau lui lại, chấm ngoặc kép, còn lại bốn vị đại đế phân thân, từng cái trong mắt kinh hách khôn cùng. Không chút suy nghĩ, bốn người điên cuồng lui lại. Tại thời khắc này, bốn người trong lòng, không còn có chút nào chiến ý. Quá mạnh, hư không bên trong, mặt khác chín vị đại đế, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hư không Tần Vân, thật sự là quá mạnh. Hỗn độn lực lượng, ban đầu liền đáng sợ khôn cùng. Lại thêm Tần Vân cái kia đáng sợ chiến lực. Tại thời khắc này, không người có thể ngăn trở Tần Vân. Tiểu tử này đã đối hỗn độn lực lượng trường khống đạt đến thuần thục trình độ, nếu là hắn trưởng thành đến đại đế đỉnh phong chi cảnh, trường khống hỗn độn lực lượng đem đi đến vô cùng trình độ đáng sợ. Tiện Khô Lâu hít sâu một hơi, hư không bên trong cái kia mấy chục đầu hỗn độn long thần phảng phất trở thành Tần Vân cánh tay, ở trong hư không điên cuồng bay múa, giết, một chữ, giết, lần nữa hạ xuống, sau một khắc, bốn đạo tiếng va chạm liên tục mà tới, chỉ thấy hư không bên trong, bốn vị đại đế phân thân, đồng thời nát bấy, bốn người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trên người khí tức, nhanh chóng tiêu tán, bốn vị đại đế, đồng thời ngã xuống, hư không bên trong. Mặt khác đại đế cường giả, vẻ mặt kinh hách vô cùng, chết hết, vĩnh hằng đại đế người đứng phía sau, vậy mà chết hết, hư không bên trong, chỉ còn lại có vĩnh hằng đại đế, từng cái lẻ loi trơ trọi, đứng ở nơi đó, đáng giận, vĩnh hằng đại đế, nắm đấm hung hăng nắm lại, trong lòng của hắn, lửa giận đang điên cuồng bùng cháy, đều đã chết, hắn người. Chết hết, hiện tại, hắn còn lấy cái gì? Cùng Tần Vân tranh đoạt 3.000 đại đạo, vĩnh hằng đại đế, ngươi cũng nên lên đường. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân cái kia xem thường vô biên ánh mắt, lần nữa rơi vào vĩnh hằng đại đế trên thân. Nhìn xem vĩnh hằng đại đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng, ta cũng nên lên đường. Vĩnh hằng đại đế vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái, trong mắt của hắn sát ý không che giấu chút nào. Nếu là cho hắn cơ hội, vậy hắn sẽ không chút do dự đem Tần Vân chém giết. Trong lòng của hắn càng là hối hận không thôi, sớm biết Tần Vân trưởng thành nhanh như vậy, lúc trước coi như hắn bốc lên đắc tội Cửu Long Thiên Đế nguy hiểm, cũng muốn đem Tần Vân chém giết ở trong tã lót. Tu La Đế, ngươi cho rằng ngươi có hỗn độn lực lượng, liền có thể giết bản đế. Nhìn xem Tần Vân, vĩnh hằng đại đế, thanh âm âm lãnh vô cùng, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân vung tay lên, hư không hỗn độn long thần, hướng Tần Vân vọt tới, dòng giã 49 đầu hỗn độn long thần, vây quanh Tần Vân xoay quanh. Tần Vân trên thân, uy thế như hồng, từng bước một, Tần Vân hướng vĩnh hằng đại đế đi đến. Tu La Đế, người này là muốn chết. Vĩnh hằng đại đế, trong mắt sát ý điên cuồng tăng vọt. Tần Vân vậy mà thật, cuồng vọng đến muốn đem phân thân của hắn cũng chém giết tại đây ma thần tổ địa bên trong. Tu La Đế xuất thủ lần nữa. Hắn còn muốn chém giết vĩnh hằng đại đế phân thân. Thật sự là quá cuồng vọng. Vĩnh hằng đại đế, cái kia nhưng là bây giờ cửu thiên giới đệ nhất đại đế. nếu là phân thân của hắn bị chém giết ở chỗ này, chỉ sợ Vĩnh Hằng Đại Đế sẽ điên cuồng không thể. Tu La Đế, thật đáng sợ, chấm ngoặc kép, còn lại 9 vị Đại Đế, trong mắt điên cuồng lập lòe, mà hư không bên trong, hơn 2000 hỗn độn ma thần, cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Vân. Tần Vân chiến lực, thật là đáng sợ, tại thời khắc này, bình thường ma thần, căn bản cũng không phải là Tần Vân đối thủ. Trừ phi là đại đế cường giả ra tay, bằng không đều khó có khả năng ngăn trở Tần Vân, bản đế muốn chết lại như thế nào? Ngươi cũng là giết ta à? Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân một bước, vượt qua vạn trượng, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Vĩnh Hằng Đại Đế trăm trượng bên ngoài. Nhìn xem gần trong gang tấc Tần Vân, Vĩnh Hằng Đại Đế vẻ mặt hơi hơi hoảng hốt, thân thể của hắn theo bản năng lui lại mấy bước. Vĩnh Hằng Đại Đế, ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng phế vật, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế. Đại Đế lại như thế nào? Lúc trước bị hắn đạp trên mặt đất, sự thật vĩnh viễn cũng không cải biến được. Tu La Đế, ta muốn giết ngươi. Vĩnh Hằng Đại Đế trên mặt bay lên một vệt nổi giận. Năm đó Tần Vân đưa hắn đạp tại dưới chân, nhường hắn tâm thần run rẩy, đã trở thành hắn bóng mờ. Dù cho hắn hiện tại là đại đế, mà Tần Vân mới đế tổ nhị trọng, trong lòng của hắn đồng dạng đối Tần Vân bảo lưu lấy e ngại. Hỗn độn chiến phủ gầm thét một tiếng, Vĩnh Hằng Đại Đế trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc, một thanh chiến phủ xuất hiện ở Vĩnh Hằng Đại Đế trong tay. Theo này chiến phủ xuất hiện, Vĩnh Hằng Đại Đế toàn thân uy thế tăng vọt. Đây là hỗn độn chiến phủ, là tổ khí trong bảng bài danh thứ 68 hỗn độn chiến phủ. Này chiến phủ so với Diệt Thần Cung càng thêm đáng sợ, không nghĩ tới này chiến phủ rơi vào Vĩnh Hằng Đại Đế trong tay. Có này chiến phủ tại, Vĩnh Hằng Đại Đế cái này phân thân chiến lực chỉ sợ đã vô hạn tiếp cận với đại đế chi cảnh. Tần Vân nghĩ muốn giết hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, hư không đại đế, từng cái trong mắt hào quang tăng vọt. Vĩnh Hằng Đại Đế, vậy mà lấy ra tổ khí bảng bài danh thứ 68 tuyệt thế tổ khí. Bởi vậy rõ ràng, lần này tiến vào ma thần tổ địa, Vĩnh Hằng Đại Đế là đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị, muốn đoạt hạ này 3000 đại đạo. Nhưng đáng tiếc là, Vĩnh Hằng Đại Đế không có dự liệu được. Tại thời khắc này, hắn gặp được Tần Vân. Tần Vân không chỉ đưa hắn người toàn giết, hiện tại còn muốn đưa hắn này đạo phân thân chém giết ở chỗ này. Hỗn độn chiến phủ, tổ khí bảng 68. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, hư không bên trong có hỗn độn chiến phủ tương trợ Vĩnh Hằng Đại Đế. Trên người hắn uy thế xác thực mạnh không ít, bất quá uy thế này mong muốn ngăn trở hắn căn bản cũng không khả năng. Ngươi có chiến phủ, bản đế cũng có Diệt Thần Cung, ta ngược lại muốn xem này tổ khí bảng thứ 68 hỗn độn chiến phủ thật liền so bản đế Diệt Thần Cung mạnh sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một thanh thần cung xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Theo này nắm thần cung xuất hiện, Tần Vân sau lưng 9 con kim ô phóng lên tận trời, chít chít chít chít, kim ô nộ khiếu, toàn bộ hư không một tầng kim dương chi hỏa điên cuồng lan tràn ra. Tầng này hỏa diễm liền hư không đều trực tiếp đốt bóp méo dâng lên. Đây là Diệt Thần Cung. 9 vị đại đế vẻ mặt đại biến, Diệt Thần Cung cùng hỗn độn chiến phủ, Tu La Đế cùng Vĩnh Hằng Đại Đế, ai sẽ thắng? Này một trận chiến tuyệt đối là khoáng thế cuộc chiến. Diệt Thần Cung đã coi như là không tệ, bất quá nếu để cho bản tổ luyện chế một phen, Này chín con thượng cổ kim ô, sợ rằng sẽ chuyển hóa thành chín đạo kim dương. Đến lúc đó, uy thế không thể so hỗn độn chiến phủ kém. Nhìn xem hư không đại chiến, tiện khô lâu tuét miệng nói. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.